Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, trang 6. Chúng ta cửa cũng có một cây đồ mỹ hoa, hiện tại còn không có khai đâu. Bất quá chúng ta cửa kia cây chỉ có thể khai bạch hoa. Tề Đại Phu đối Hoa Vinh Nguyệt nói, Hoa Vinh Nguyệt lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai bọn họ cửa kia cây nửa chết nửa sống thụ là đồ mỹ hoa a. Ra cửa thiên đã gần như với toàn đen, chỉ còn lại có một chút ánh sáng. Ngô Minh cho bọn họ một chiếc đèn, làm cho bọn họ đi ra ngoài thời điểm nhìn lộ, cẩn thận một chút, không cần quăng ngã. Tuy rằng ngô cửa quải chính là một chản nhìn làm người khiếp đến hoàng đèn lồng màu đỏ, nhưng là hắn cấp hai người vẫn là một chản bình thường giấy đèn. Tuyết trắng đèn mặt, bàn tay đại, mặt trên họa một đóa hoa hồng. Nét bút rất đơn giản, cũng thực sinh động. Hoa hoa chi lại lấy một loại làm người thập phần không thoải mái tư thế giãn ra, ở nào đó ý nghĩa. Tới nói, Ngô Minh thật là cái không tồi họa ra. Vô luận là hắn cư trú địa phương vẫn là hắn tác phẩm, có thể nói đều là phi thường có nghệ thuật ra bầu không khí. Ngay cả hắn người này, đều man giống cái thần kinh hề hề nghệ thuật ra. Đi ra ngoài thời điểm sắc trời đã đen. Nói như vậy, cổ đại màn đêm buông xuống, trên đường phố người đi đường đều sẽ trở nên thực thưa thớt. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt bên tai lại có thể nghe thấy rất nhiều người đi lại thanh âm. Rất nhiều, sau ban ngày còn muốn nhiều. Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ này đây một loại gần như với quan sát nhân sinh trăm thái cùng xem náo nhiệt vi diệu tâm thái nghe những cái đó truyền đến thanh âm. Nhìn mắt bên cạnh Tề Đại Phu, hắn quả nhiên cái gì cũng không biết bộ dáng. Trước kia ngươi mỗi lần vãn trở về thời điểm, Ngô họa sư đều sẽ mượn ngươi này chản đèn sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, là, này chản đèn có phải hay không rất khinh xào? Tề Đại Phu quay đầu đối Hoa Vinh Nguyệt nói, này đèn là Ngô họa sư làm, mặt trên hoa cũng là chính hắn họa. Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng xuyên qua đến dịch linh lung trên người, nhưng cũng không đại biểu nàng có thể đánh. Trên thực tế nàng vũ lực giá trị vẫn luôn ở vào một cái thực mê trình độ, đôi khi thực mãnh, đôi khi thực nhược. Này đại khái là bởi vì nàng cùng thân thể này còn ở vào ma hợp giai đoạn. Theo thời gian trôi đi nàng trạng thái hẳn là sẽ dần dần ổn định xuống dưới. Nhưng là giờ này khắc này là nhược kê, là dũng mãnh, vẫn là bảo tẩu. Liền xem nàng trạng thái cùng vận khí, dưới loại tình huống này tự nhiên vẫn là điệu thấp chút tương đối hào. Hoa Vinh Nguyệt làm bộ chính mình căn bản là không nghe thấy chung quanh khe khẽ nói nhỏ, không có. Võ công người thường, ha ha, lúc này cư nhiên dám xuất hiện ở chỗ này, thật là không biết sống chết. Các loại trầm thấp thanh âm, các loại khe khẽ nói nhỏ, tràn ngập nhìn trộm dục vọng cùng đối bọn họ hai cái nồng hậu hứng thú. Mấy ngày hôm trước nơi này vừa mới chết một nữ nhân, hơn nữa là bị lăng ngược đến chết. Ngô họa sư đem hắn cửa hàng khai ở cái này tiểu địa phương cũng không phải không có lý. Có thể chống đỡ khởi một nhà cửa hàng khách nhân, cửa hàng mới có thể khai đi xuống. Chỉ sợ chung quanh này đó buổi tối mới ra tới ra hỏa nhóm mới là Ngô họa sư trong tiệm tiêu phí nhà giàu. Hoa Vinh Nguyệt mặc không lên tiếng ly Tề Đại Phu gần điểm, sau đó hơi hơi cử cao chính mình tay, kia chản tiểu đèn lồng lộ ra tới bộ dáng rõ ràng điểm. Màu trắng đế, màu đỏ hoa, phát ra tới ánh đèn mỏng manh lại thanh lãnh. Bàn tay đại đèn lồng nhìn qua thậm chí có điểm đáng thương, nhưng là hiệu quả kinh người đáng sợ. Chung quanh những cái đó khe khẽ nói nhỏ thanh âm ở Hoa Vinh Nguyệt trong tay kia chản đèn lồng sau, đều lập tức an tĩnh, giống như là bị bóp chết giống nhau. Nàng đánh giá một chút chung quanh những người đó, tâm nói quả nhiên như thế, xem ra Ngô Minh họa sư địa vị muốn vượt quá tưởng tượng cao a. Hoa Vinh Nguyệt thở dài, đột nhiên đối bên người còn ở nghiêm túc xem lộ Tề Đại Phu nói, về sau ngươi vẫn là tận lực thiếu tới bên này đi. Ân. Vì cái gì? Tề đại phu ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt, mờ mịt nói, nên như thế nào cùng ngươi giải thích đâu. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng cân nhắc, tương đối đáng tin cậy cách nói là xuất phát từ đối tổ quốc chữa bệnh tài nguyên lực lượng suy xét. Rốt cuộc bồi dưỡng ra một cái năng lực không tồi lại rất có y đức đại phu không dễ dàng. Cho nên phải bảo vệ hảo ngươi mạng nhỏ. Còn có cái này địa phương, nó thật sự không rất thích hợp tâm trí đơn giản các ấu tể tùy tiện lại đây chơi, cùng với. Nếu về sau không có gì ngoài ý muốn nói, nàng cảm thấy đây cũng là chính mình đời này cuối cùng một lần tới cái này địa phương, chương 4 tiêu. Hà nói kỳ thật vừa tới Bách Thảo Đường không lâu, Hoa Vinh Nguyệt liền nghe nói qua Vạn Phù Liên có cái Thanh Mai Trúc Mã, này trong chớp mắt cũng đã. Qua đây 2 tháng tới, nhưng mà mãi cho đến hôm nay, Hoa Vinh Nguyệt mới ở Bách Thảo Đường lần đầu tiên thấy người này, một cái rất thần kỳ người, uy. Người chính là Tề Đại Phu Tân Chiêu cái kia học sinh. Trước mặt người này vẻ mặt không kiên nhẫn gõ Hoa Vinh Nguyệt trước mặt cái bàn. Ngữ khí cũng thập phần không kiên nhẫn, Hoa Vinh Nguyệt đánh giá một chút. Người này kỳ thật lớn lên vẫn là rất soái, chính là tướng mạo thoạt nhìn luôn là mang theo như vậy một chút hung ác. Ánh mắt cũng thập phần không tốt, nàng nhìn trước mặt cái này không ngừng gõ cái bàn nam nhân. Trong lòng nhiều một tia nghiền ngẫm, không nhìn lầm nói. Này nam sinh hẳn là ở khiêu khích nàng giống được sinh vật theo đuổi phối ngẫu khi. Đối có uy hiếp tính đồng tính thói quen tính áp dụng thi thố chính là uy hiếp cùng khiêu khích, thật là có điểm mới lạ cảm giác, thân là một nữ tính. Nàng cư nhiên bị một người nam nhân, lấy nam nhân chi gian quyết đấu phương thức, uy hiếp. Kỳ thật này 2 tháng tới nay Hoa Vinh Nguyệt mỗi lần hỏi Vạn Phù Liên cái này Thanh Mai Trúc Mã sự. Vạn Phù Liên cùng Tề Đại Phu đều sẽ nỗ lực nói sang chuyện khác. Nàng khi đó liền nên cảm giác được có như vậy một tia không thích hợp. Nếu không phải cái này Thanh Mai Trúc Mã có như vậy, một chút vấn đề. Tề Đại Phu cùng Vạn Phù Liên vì cái gì không dám nhắc tới hắn. Hoa Vinh Nguyệt ghé vào quầy thượng ký lục vừa rồi tới người bệnh trạng huống. Đây cũng là Tề Đại Phu giao cho nàng hạng nhất hàng ngày công khóa chi nhất. Hoa Vinh Nguyệt cũng không quá tưởng nói cho Tề Đại Phu chính mình không nghĩ thâm học y thuật. Bởi vì nàng đem tinh lực phần lớn đặt ở tập võ thượng. Nhưng vẫn là nghiêm túc đối đãi Tề Đại Phu lưu lại nhiệm vụ này kỳ thật cũng là nàng không quá. Tưởng phản ứng đối diện cái kia nam sinh một loại biểu hiện. Cúi đầu viết chữ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Âu chỉ, Hoa Vinh Nguyệt xé xuống tới một trương giấy bao lấy mấy viên thuốc đặt ở một bên. Còn nghe bên kia Vạn Phù Liên cùng nàng Thanh Mai Trúc Mã nói chuyện phiếm thanh âm, Phù Liên. Kia, Thanh Mai Trúc Mã thanh âm đặc biệt đại. Cha ta giúp ta tìm một phen bảo đao. Nghe nói là từ Tây Vực mang về tới, lại viên lại cong, còn đặc biệt tiểu xào, mặt trên nạm một viên đại đá mắt mèo, ta thấy liền cảm thấy ngươi sẽ thích, liền giúp ngươi muốn tới, ngươi có nghĩ muốn, ngoặc kép, hết chương.